Bất Diệt Thần Vương, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 767, chương 767, Tam Trọng Quan Tài Đại Trận. Vài ngày sau, thi quỷ thần đô bên ngoài, một đám hắc bào nhân đứng xa xa nhìn cái kia cự đại thành trì. Vương Khả, người thật đúng là đủ bút tích, ta 5 ngày trước liền đi cho ngươi báo tin, ngươi thế mà dày vò khốn khổ cho tới hôm nay mới đến thi quỷ thần đô. Trong đó một cái hắc bào nhân Khương Bính trừng mắt nhìn về phía một cái khác hắc bào nhân. Một cái khác hắc bào nhân dĩ nhiên chính là Vương Khả. Tốt rồi, chúng ta nhiều chuyện như vậy phải bận rộn. Đã cùng Bách Tính định xong biểu diễn thời gian. Tại sao có thể tùy tiện liền nhảy đơn? Trì hoãn mấy ngày, ta an bài xong thời gian a. Vương Khả trợn mắt nói. Đánh giám, người ban ngày diễn thuyết. Buổi tối lặng lẽ tới. Trì hoãn cái giám a, còn biểu diễn, các loại ngự tỷ không thấy, có ngươi khóc thời gian. Khương Bính trợn mắt nói, ngươi biết cái gì, ta không muốn cân nhắc chu toàn a, vạn nhất có mai phục làm sao bây giờ. Lại nói, nhiều năm như vậy ngự tỷ không ném, còn kém mấy ngày nay. Vương Khả trợn mắt nói, Vương Khả, người mẹ kiếp còn hoài nghi có mai phục. Ta còn không có tìm ngươi tính sổ sách đây. Trước ngươi cho ta ăn cái gì ngoạn ý. Ngươi có biết hay không ta nhà bệnh vàng da đều đi ra. Khương Bính gầm to. Tốt rồi. Tam ca. Chúng ta đều đến. Thừa dịp bóng đêm. Đem ngự tỷ trước mang đi. U Nguyệt công chúa lập tức hòa giải nói. Ánh trăng. Cái này đêm hôm khuya khoắt tới. Chúng ta còn mặc cái này áo bào đen làm gì. Nhìn thấy liền thấy. Ngươi sợ cái gì? Khương Bính nhìn xem Vương Khả nói ra. Thống nhất chế phục, đến lúc đó không dễ dàng nhìn lầm. Chúng ta cái này áo bào đen cũng là đặc chế. Đến lúc đó tốt phân biệt. Hơn nữa, lần này chúng ta tới làm đại sự. Xuyên thống nhất chế phục còn có nghi thức cảm giác. Vương Khả nói ra, Khương Bính trừng mắt nhìn về phía Vương Khả. Nghi thức cảm giác em gái ngươi. Đến trộm đồ còn muốn thống nhất đồng phục nghi thức cảm giác. Vương Khả, phía trước chính là thi quỷ thần đô. U Nguyệt công chúa thần sắc hoài niệm nói. Đám người nhìn tới, liền thấy nơi xa một cái cùng loại thiện thần đô thành trì. Phía trên không trung, có một cái to lớn công đức hài. Trở đầy vô số công đức. Nhìn thấy những cái này công đức, Vương Khả lập tức hai mắt sáng lên. U Nguyệt nói. Đến lúc đó toàn bộ cho ta. Cái này là muốn phát tài. Phát đại tài. Bản thân rốt cục không cần lại bị hỏa táng. Động thủ sao? Một bên Triệu Vũ Vương trầm giọng hỏi. Vương Khả cái này mới về lấy lại tinh thần. Lần thứ hai nhìn về phía nơi xa thành trì. Giờ phút này ánh trăng trong sáng. Trong thành mặc dù có thủ thành đại trận che chắn ánh mắt. Nhưng... mông lung vẫn có thể nhìn thấy nội bộ một chút hình ảnh. Lại nhìn thấy, thi quỷ thần đô nội bộ phía chính bắc vị, có một ngụm to lớn tử sắc quan tài quang ảnh. Cái kia như núi cao một dạng khổng lồ tử sắc quan tài quang ảnh. Rơi vào thành trì bên trong, lộ ra toàn bộ thành trì đều âm khí âm u. Tê, thật là lớn quan tài. Đây là cái gì minh đường? Vương Khả nhìn về phía U Nguyệt công chúa. Vương Khả. Ngươi đã quên, chúng ta cùng ngươi đã nói, kia liền là hoàng cung vị trí, cái này gọi là tam trọng quan tài đại trận, tam trọng quan tài đại trận bao khỏa hoàng cung, làm cho không người nào có thể bước vào trong đó. Một bên Triệu Vũ Vương mở miệng nói, nơi đó chính là hoàng cung. Vương Khả dương mắt nhìn cái kia thật lớn tử sắc quan tài. Tam trọng quan tài đại trận, cái này mẹ nó. Vẫn là Vương Khả lần thứ nhất nhìn thấy quan tài hình dạng đại trận. Ta cái này mẹ vợ. Thật là có phẩm vị. Chúng ta chính là muốn tiến vào cái kia trong quan tài. Triệu Vũ Vương nói bổ sung. Vương Khả thần sắc một trận cổ quái. Yên tâm. Có ta ở đây. Có thể thông suốt. U Nguyệt công chúa cười nói. Hừ. Các ngươi chớ cao hứng quá sớm. Ta tận mắt nhìn thấy. Hoàng soái phi. Quốc sư, đã lặng lẽ từng tiến vào. Khương Bính trầm giọng nói. Vương Khả thần sắc nghiêm lại. Tốt rồi, chúng ta bắt đầu lên đường đi. Vào thành, vào quan tài. Bên kia cửa thành, ta Triệu gia phái hệ người đã làm xong chuẩn bị, trực tiếp đi qua là được. Triệu Vũ Vương nói ra, thấy không, không có mấy ngày này hòa hoãn, lão Triệu bên này có thể an bài tốt khách quý thông đạo sao? Vương Khả nhìn về phía Khương Bính, hừ, Khương Bính hừ lạnh một tiếng, không để ý tới Vương Khả. Một đoàn người bay về phía bên kia cửa thành. Triệu Vũ Vương một cái tín hiệu gửi tới. Tạch tạch tạch két. Lập tức, Triệu Vũ Vương phái hệ người. Trong nháy mắt động thủ. Bưng kín mặt khác thủ vệ tướng sĩ miệng. Phong bế bọn hắn tu vi. Để Vương Khả một chuyến vào thành biến lặng yên không một tiếng động. Ở bên kia, cửa trước vị trí. Đi theo ta. Khương Bính chỉ đường nói ra. Đi theo ngươi cái gì? U Nguyệt tùy tiện từ nơi nào, đều có thể tiến vào quan tài trong hoàng cung. Không cần thiết nhất định phải đi con đường kia. Đi, chúng ta từ quan tài đằng sau vòng vào đi. Vương Khả nói ra, Vương Khả, ngươi có phải hay không liền thích cùng ta đối đầu a? Khương Bính rốt cục không chịu nổi. Tam Thái Tử, an tâm chớ vội, ngươi nếu như không muốn đi vào, liền chờ ta ở bên ngoài nhóm cũng được. Triệu Vũ Vương trầm giọng nói. Giờ khắc này, Triệu Vũ Vương vẫn đứng ở Vương Khả một bên. Hừ, Khương Bính hừ lạnh một tiếng. Một đám hắc bào nhân đi vòng qua hoàng cung hậu phương. Một chỗ không có thủ vệ hoàng thành bên tường duyên. Nhìn xem trước mặt tử sắc màng ánh sáng. Một đám người cũng không có động thủ, mà là đều nhìn về phía U Nguyệt công chúa. U Nguyệt công chúa thở sâu. Xem ta, liền thấy. U Nguyệt công chúa đi đến tam trọng quan tài đại trận kết giới giáp danh. Nhẹ nhàng lấy tay vỗ. Ông, kết giới run lên. Trong nháy mắt xuất hiện một cái động lớn. Vân tay giải tỏa sao? U Nguyệt, còn tốt có ngươi. Vương Khả lập tức ánh mắt sáng lên. Mau vào đi thôi. Một hồi có tuần tra người tới. Triệu Vũ Vương nói ra. Một đám người lập tức dậm chân bước vào kết giới lỗ lớn. Ở một đám người sau khi tiến vào, U Nguyệt công chúa lấy tay vỗ, kết giới lỗ lớn trong nháy mắt phục hồi như cũ. Vừa vào trong đó, Vương Khả lập tức cảm thấy có lấy bức tường âm thanh trận đồng dạng. Đồng thời thấy được khắp nơi cung điện, mà trung tâm có lấy một cái 5 tầng lầu cao nhỏ một vòng quan tài kết giới. Bốn phía có một cái vòng tròn ao nước bao quanh một dạng. Cái này trong quan tài lớn mặt. Còn phủ lấy một cái quan tài nhỏ. Vương Khả hiếu kỳ nói. Tam trọng quan tài đại trận. Chúng ta vừa rồi chỉ là tiến nhập đệ nhất trọng quan tài. Đây là đệ nhị trọng quan tài. Thủ hộ lấy nội bộ thi quỷ thần điện. Triệu Vũ Vương nói ra. Cái này nhỏ một vòng quan tài kết giới. Là thi quỷ thần điện. Vương Khả thần sắc khẽ động. Kia liền là thi quỷ thần điện. Mẹ ta triều hội địa phương. Ngự tỷ liền tại bên trong. U Nguyệt công chúa nói ra. Cái này vờn quanh thi quỷ thần điện trong ao. Chẳng lẽ chính là trong truyền thuyết thi quỷ tinh hoa nước. Một bên Trương Chính Đạo đột nhiên hai mắt phóng tinh quang nói. Thi quỷ tinh hoa nước. Vương Khả cũng đột nhiên ánh mắt sáng lên. Cái đồ chơi này. Ở thập vạn đại sơn gặp một lần. Có thể cho lão thử cuồng hóa. Có thể cho yêu thú cuồng hóa trở thành quái vật đồ vật. Thế nhưng là thiên hạ khó được quân sự vật tư, rất đáng tiền, là, mẹ ta kể, thi quỷ tinh hoa nước, chính là thông qua tam trọng quan tài đại trận ngưng kết mà thành. Cái này thi quỷ tinh hoa trong ao có mẹ ta lưu lại trận pháp. Trộm chi hội bị phản vệ, U Nguyệt công chúa nói ra, a tốt, tốt, ai cũng không cho phép trộm a. Vương Khả lập tức cảnh cáo đám người, trộm, đây là U Nguyệt. Cũng chính là ta, các ngươi đám này lão binh du côn ai dám động đến ta tiến. Ta và các ngươi liều mạng, ai muốn trộm a? Vương Khả, có thể hay không nhanh lên, đừng dày vò khốn khổ a. Chúng ta cùng một chỗ đứng ở nơi này thi quỷ thần điện đằng sau làm gì? Chúng ta đường vòng phía trước đi a, nhanh lên đem ngự tỷ vào tay a. Khương Bính trợn mắt nói, chính là, lại trì hoãn thời gian. Một hồi bị thi quỷ quốc sư bọn họ biết rõ. Đến lúc đó phục kích chúng ta làm sao bây giờ? Nơi này rất nguy hiểm. Một thanh âm từ hắc bào nhân trong đám truyền đến. Thanh âm vừa ra, Khương Bính gật đầu một cái. Rốt cục có người đứng ở bản thân một bên, giúp mình quở trách Vương Khả. Nhưng ngay sau đó, Vương Khả sắc mặt cứng đờ, trừng mắt nhìn tới, đến trước làm sao cùng ngươi lời nhắn nhủ. Ngươi không cho nói không cho nói. Ngươi còn nói, chính là, ngươi cái này miệng quạ đen, nhất định phải theo tới. Ta theo Vương Khả nói không muốn dẫn ngươi, không muốn mang ngươi, ngươi càng muốn đến, còn nói cha ngươi có phong thư, nhường ngươi theo sát lấy Vương Khả. Không đến không được, mẹ nó, ai muốn ngươi nói chuyện? Mộ Dung lão cẩu trợn mắt nói, chính là, còn nói cái gì thi quỷ quốc sư sẽ phục kích chúng ta? Còn nói rất nguy hiểm, ngươi có thể hay không chớ có xấu mồm a? Lại một cái lão binh du côn nói ra, chính là, một đám lão binh du côn lập tức toàn bộ đi theo mắng lên. Khương Bính sững sờ, tình huống như thế nào? Các ngươi làm sao lục đục? Vị này là Tây Môn Thuận Thủy công tử, Tây Môn Tĩnh a, các ngươi làm cái gì như vậy nhằm vào hắn? Triệu Vũ Vương cũng không hiểu nói, hắn miệng quạ đen, mỗi lần mới mở miệng liền không có chuyện tốt. Trương Chính Đạo một bên nói ra, các ngươi quá mê tín rồi a, cái đồ chơi này các ngươi cũng tin? Triệu Vũ Vương vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nói, chính là, Triệu Vũ Vương đều nói rồi, cũng là mê tín, các ngươi cũng tin? Chúng ta lần này lặng yên không tiếng động đến đây, thi quỷ quốc sư làm sao có thể biết rõ? Ta nhường hắn đi ra, là hắn có thể đi ra sao? Tây Môn Tĩnh lập tức không phục nói, quốc sư, bên này có người, bọn họ từ phía sau đến, quốc sư, ở chỗ này. Một tiếng la lên ở cách đó không xa trong nháy mắt xẹt qua bầu trời đêm. Mà Mộ Dung lão cẩu, Trương Chính Đạo bọn người trừng mắt nhìn về phía Tây Môn Tĩnh. Ngôn xuất pháp tùy sao? Đừng có lại mẹ nó nói chuyện. Chờ chúng ta trở về, cho ngươi một lần nói đủ. Vương Khả trợn mắt nói, Tây Môn Tĩnh, ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm. Là trùng hợp, thật là trùng hợp, ta mẹ nó là đen đủi. Không phải ta hô, quan hệ nhân quả không minh bạch sao? Là bọn hắn tới trước, ta chỉ là suối quẩy mà thôi. Thế nhưng là, giờ phút này không có người tin tưởng Tây Môn Tĩnh, đều đã bị phát hiện. Cái kia còn trì hoãn cái gì? Một đám người bay thẳng nhỏ một vòng quan tài đi. Vương Khả, chạy đi đâu? Một tiếng kêu to vang lên. Lại nhìn thấy, thi quỷ quốc sư, Hoàng Soái Phi, mang theo một đám cường giả, lập tức xông lên trời, đạp ở không trung, lạnh lùng nhìn xem Vương Khả một chuyến. Nguyên một đám dương cung bạt kiếm, đại chiến hết sức căng thẳng. Chúng ta đều mặc thống nhất chế phục, mang theo áo bào đen mũ, các ngươi làm sao biết là chúng ta? Vương Khả sầm mặt lại, nhìn chằm chằm đối diện đại lượng cường giả, ba trọng quan tài đại trận, trừ bỏ ta, ai còn có thể đi vào? Chỉ có U Nguyệt công chúa a. Các ngươi nhiều người như vậy, không phải Vương Khả là ai? Hoàng Soái Phi cười lạnh nói, các ngươi nhiều người như vậy, đêm hôm khuya khoát là ở mai phục chúng ta? Vương Khả cau mày nói, bản thân người mang tới nhiều, đối phương cũng không kém a, nguyên thần cảnh đều có không ít. Không sai, chúng ta đã xin đợi đã lâu. Nghĩ đến đám các ngươi sẽ lúc trước cửa tiến đến, lại nghĩ không ra các ngươi sẽ từ phía sau tiến đến. Chúng ta phía trước cửa cho các ngươi bố trí đại lượng bẫy dập, thế mà bị các ngươi tránh thoát. Hừ, thi quỷ quốc sư trầm giọng nói. Một đám hắc bào nhân đều nhìn về phía Khương Bính. Khương Bính sắc mặt cứng đờ. Trước đó nếu như nghe bản thân đi lên cửa, đây chẳng phải là ngược lại xui xẻo? Các ngươi làm sao sẽ tại cửa trước thiết trí bẫy dập? Chẳng lẽ liệu định chúng ta sẽ lúc trước cửa? Không đúng, không đúng, các ngươi dùng ta làm mồi. Khương Bính biến sắc, Tam Thái Tử, đắc tội, ngươi nói không sai, muốn lừa gạt Vương Khả bọn họ vào cuộc, ngoại trừ ngươi, người khác đều làm không được. Cho nên, làm phiền ngươi đi mời Vương Khả vào cuộc. Ngươi đi rồi, chúng ta sẽ chờ ở đây. Không nghĩ tới sẽ kéo lên nhiều ngày như vậy. Nếu không phải là ta nhóm kiên nhẫn đầy đủ, kém chút nghĩ đến đám các ngươi không tới. Thi quỷ quốc sư âm thanh lạnh lùng nói. Cái gì? Thi quỷ quốc sư, ngươi dám lợi dụng ta? Khương Bính quát, Tam Thái tử, nguyên thần cảnh trung quy là nguyên thần cảnh. Ngươi cảm thấy, ngươi có thể thần không biết quỷ không hay theo dõi ta và Hoàng Soái phi sao? Ta sẽ tùy tiện nhường ngươi phát hiện bí mật của chúng ta. Ngươi không muốn ngây thơ. Một cảnh kém, chính là thiên kém vạn đừng. Một lần này, thật đúng là đa tạ ngươi a. Thi quỷ quốc sư cười nói. Ngươi tự tìm cái chết. Khương Bính lập tức khí cấp bại phôi nói. A Bính, ngươi cũng đừng sinh khí. Không có việc gì, đến cũng đến rồi. Ta sợ hãi hắn không được. Vương Khả lại an ủi. Đừng gọi ta A Bính. Lấy ngươi thân phận địa vị. Không có tư cách gọi ta A Bính. Khương Bính lập tức tức giận nhìn về phía Vương Khả. Ta tại giúp ngươi nói chuyện ai? Ta đang an ủi ngươi ai? Là thi quỷ quốc sư bày ngươi một đạo. Cũng không phải ta. Ngươi hướng ta phát cái gì tính tình? Có bản lĩnh, ngươi mắng hắn đi a. Vương Khả trợn mắt nói. Khương Bính lập tức sắc mặt một trận khó coi. Tức giận không thôi. Ngươi chuyên tìm ta không có thời gian phản ứng ngươi thời điểm bẩn thỉu ta. Mẹ ngươi chứ. Nhưng giờ phút này chỉ có thể quay đầu trừng mắt thi quỷ quốc sư. Yên lặng nhẫn nại lấy Vương Khả hô A Bính. PS, canh thứ hai. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ. Phát hiện lão bà là thiên đế.